Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, Ai Diệu Âm Du Dương. Phổ Độ chắp tay trước ngực, cao tụng Phật hiệu, cất cao giọng nói, Bạch Liên Giáo cảm ơn tất cả vị thí chủ cổ động. Sau đó, Phổ Sạch tuyên bố trận chung kết quy tắc, đơn giản là sinh tử tự phụ. Cự tuyệt tương trợ, sau đó không được kết đám người trả thù các loại. Liễu Long An tại Dược Sư Quốc tìm kiếm Khô Lâu Đầu Thảo 3 ngày. Bỏ qua tiên rừng đại hội phức tạp nhất cấp bậc, thừa dịp trên đài tuyên bố quy tắc, bên cạnh đám người nghị luận ầm ĩ, một cái người trẻ tuổi nói, hôm qua Lư Trang chủ kêu một câu, sầu bà nương chết tiệt. Viên Minh trụ trì liền không chịu nổi. Hắn cũng không phải bà nương, thế nào dĩ nhiên phát sầu, mơ mơ màng màng ngủ ở lôi đài bên trên, bên cạnh một vị tuổi gần 60 lão giả, ha ha cười nói, gọi là, cẩn thận thăm dò, trái một cái, phải một cái, đem hòa thượng hồn phách bắt đi, còn sầu bà nương chết tiệt, ngươi liền biết bà nương, người trẻ tuổi khen, vẫn là lục thúc là xem môn đạo. Trách không được mọi người đều nói ngươi, người lão gian mã lão trượt, lão giả sẵng giọng, ngươi đây là khoe ta vẫn là mắng ta. Lại có hai người trẻ tuổi ồn ào nói, lục thúc liền sẽ thổi. Lục thúc đều lớn tuổi như vậy, rõ ràng còn có thể nhớ kỹ như thế một cái động tác. Lão giả để lên cả giận, nói cho các ngươi biết, đều nhớ kỹ, đừng quay đầu làm trò cười cho người khác. Lư Trang chủ đánh bại Viên Minh trụ trì, động tác gọi, cẩn thận thăm dò, đánh bại vốn không tại phương trường, động tác gọi, nghịch chuyển càn khôn, người không thấy vốn không tại cùng chú trọng, đều là chạy đến bước đi, chạy đến ra tuyển sao, đó là bởi vì hắn càn khôn, bị người ta nghịch chuyển, lúc trước người trẻ tuổi lại khen, người bình thường đọc sách, hiểu được thật nhiều nha. Lão giả nói, hắc hắc, trong nhà của ta sinh ý, đều ngừng kinh doanh 4 ngày, lại không nhớ được mấy cái động tác, xứng đáng ta những cái kia mua bán sao? Xem ra dân gian cũng không ít người có thể nhìn hiểu tiên thư. Bất quá, bọn hắn hoặc là tuệ căn nông cạn, hoặc là thất chi duyên ngộ, hoặc là chỉ vì tiêu khiển, đều không có cái gì công phu thật. Sau cùng chỉ cầu cái ngoài miệng khoái hoạt mà thôi. Liễu Long An biết rõ Hồng Mai Sơn Trang nổi tiếng nhất chính là di hồn pháp thuật cùng ngự vật tiên công, cẩn thận thăm dò, nhất định là giữa bất chi bất giác đem đối phương hồn phách lấy đi. Mà nghịch chuyển càn khôn thì là khống chế thiên địa lực lượng. Hắn cùng Hồng Mai Sơn Trang người giao thủ qua, liền công lực mà nói, nhị tướng quân so Ngụy Đường chủ cao hơn rất nhiều, nhưng dùng tạo nghệ mà nói, hai người bọn họ ứng tại đẳng cấp tương đương, ngự vật công chồng còn đều cần, trong tay có vật. Lô Hữu Đạt cũng đã đạt tới, ngự vật mà không có gì, cảnh giới. Hắn khống chế là trong thiên địa, vũ trụ ở giữa lực lượng vô hình, cái gọi tu đạo, chính là muốn tham tường thiên địa vũ trụ quy luật. Nắm giữ được càng nhiều, đạo hạnh càng sâu, một khi hiểu thấu đáo, thiên nhân hợp nhất, chính là thần tiên. Lô Hữu Đạt đối những cái này quy luật, nhất định điều tra rất nhiều, cho nên mới có thể hạ bút thành văn, làm việc cho ta. Bên tai nghe được 3 tiếng chuông vang, tiên lôi trận chung kết liền muốn bắt đầu, dưới đài thoáng chốc an tĩnh lại, Lô Hữu Đạt nói, Phổ Độ giáo chủ tiên công chắc tuyệt, nhất là đến bờ bên kia hơn. Trưởng cùng đến bờ bên kia nhiều diệu âm, nổi tiếng thiên hạ, hậu học Lô Hữu Đạt, hướng ngươi xin chỉ giáo. Nói xong lại dài chấm đất, Phổ Độ chắp tay trước ngực, hơi hơi khom người nói, di hồn pháp thuật cùng ngự vật tiên công thanh danh, vang vọng hoàng hà hai bên bờ, lão nạp cũng muốn lĩnh giáo. Lô Hữu Đạt y nguyên hai tay ôm quyền, lần nữa khom người, giống như lại tại thi lễ. lại thấy trên đài đất mặt đột nhiên thổi lên, Phổ Độ Tăng y góc áo tung bay bầy lên. Lô Hữu Đạt là công lôi người, lại tự xưng hậu học, bởi vậy dùng thi lễ xem như thức mở đầu, hướng Phổ Độ phát khởi công kích, đó là nhìn bằng mắt thường không đến ám lực, như khí tức đồng dạng vô hình, lại như sắt thép cứng rắn. Cái kia cỗ ám lực một làn sóng tiếp theo một làn sóng, sóng sau cao hơn sóng trước, húc đầu đánh về phía đối thủ. Phổ Độ cũng in nguyên chắp tay trước ngực, chỉ là trường duyên phát ra lăng lệ khí, tựa như khoát lên kiên cố giáp đầu thuyền, bổ sóng chạm biển, hóa giải trước mặt hư không lực. Hai người đều đứng tại chỗ, một cái thở dài, một cái chắp tay trước ngực, không có chút nào dư thừa động tác. Lô Hữu Đạt trước người bụi đất như khói xanh phóng tới Phổ Độ, đem đến trước mặt hắn, nhưng lại im bặt cát liệt, hướng hai bên thổi đi. Mọi người thấy những biểu tượng này mới biết được hai người ngay tại đấu pháp. Chợt thấy bầu trời tối sầm lại, chỉ thấy hai khối mây đen che lấp mặt trời nhanh chóng đối mặt mà đi. Hai mảnh đám mây bỗng nhiên va chạm nhau, phát ra đương một tiếng vang thật lớn, cả kinh đám người run lên trong lòng. Tiếp lấy trong mây ngân xà bay tán loạn, bình bình xình xình, điện giật không ngừng bên tai. Lôi đài bên trên, Phổ Độ nhắm mắt chắp tay trước ngực, Lô Hữu Đạt mắt cúi xuống khom người, hai người tư thế đều bảo trì không thay đổi. Trước người bọn họ khói bụi sớm đã tán đi, lôi đài bên trên 10 điểm yên tĩnh, chỉ là trên thân hai người, cùng bầu trời đem đối ứng, đều là ngân quang xuyên qua, phân bố toàn thân. Chợt thấy Lô Hữu Đạt trên mình đi ra một cái hư ảnh, nửa bò nửa đi, ép về phía Phổ Độ. Vật kia đầu đấu lớn, đen thân dài cánh tay, mũi bậc phẳng, nguyên lai là một cái cự viên. Cự viên khó khăn lắm leo đến bên trong, ngắn ngủi chân sau bắn ra, vươn người nhào về phía đối thủ. Nó hai cái thô chắc cẳng tay, một trái một phải, phân biệt đánh về phía Phổ Độ hai huyệt thái dương. Đột nhiên, Phổ Độ trên mình cũng đột nhiên xuất hiện hư ảnh, song trưởng tại cự viên trước ngực đẩy một cái, đem nó đánh ra trượng xa. Đi xuống là một cái lớn mập la hán, thân mang áo nâu, bụng lớn tai to, đầy mặt nụ cười. Cự viên cẳng tay tại trên mặt đất khẽ trống, quay người nhảy trở về, hướng phía la hán mở ra miệng rộng, tựa hồ tỏ vẻ đe dọa. La hán song trưởng vung vẩy, đánh cho lớn Sarutobi đến, chỉ là nó 10 điểm chống chọi đánh, đảo mắt là sẽ quay về. Cự viên thân thể thấp phục, cánh tay dài giãn nhẹ, bắt lấy la hán bắp chân, nó đem la hán cầm lên, tại trên mặt đất đập lên, đập nửa ngày, cự viên dừng lại, nó cầm lên la hán, nghiêng đầu đi xem đối thủ khuôn mặt, lại thấy la hán mượn cự viên xách ở thân thể của mình. Một cái diều hâu trở mình, song trưởng lại đánh vào cự viên trên bụng, cự viên buông tay ném đi la hán, hướng bên cạnh bay ra hơn trường, song trưởng không được đập bộ ngực, xoay mặt lại hướng la hán vọt tới. Lúc này, Lô Hữu Đạt đột nhiên mở hai mắt ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn về phía Phổ Độ. Hắn ôm lấy hai tay, hơi hơi run lên, chỉ thấy Phổ Độ trên mình lập tức đi ra ba cái ám ảnh, đều là Phổ Độ dáng dấp. Ám ảnh dồn dập hướng Lô Hữu Đạt đi tới, chỉ là vừa mới phóng ra vài chục bước, nhưng lại cấp tốc hợp trở về Phổ Độ thân thể. Cho dù là dưới đài tầm thường đám người cũng nhìn ra được, đó chính là cẩn thận thăm dò chiêu hồn pháp thuật. Bên cạnh cự viên cùng la hán đánh cho 10 điểm náo nhiệt. Lần này là la hán nhấc lên cự viên, hướng không trung hất lên, cự viên vù vù bay về phía chân trời. La hán một mặt ý cười, ngửa mặt nhìn, đợi đến cự viên hạ xuống, lại bắt lấy ném ra. Như thế ba lần, Lô Hữu Đạt ôm một chỗ hai tay, hai cái ngón cái dựng thẳng lên, hiển nhiên là làm một cái thủ quyết. Phổ độ thân thể bắt đầu vặn vẹo, dạ dày hướng về phía trước duỗi ra, hai chân hướng về sau sai đi, thân thể cùng chân tựa hồ đã đứt gãy. Phổ độ hai mắt hơi mở, bờ môi bắt đầu nhúc nhích, thân thể lập tức trả lời nguyên trạng, nhưng mà một chút vừa qua khỏi, một chút lại tới. Phổ độ trước người sau người, phảng phất đều có áp lực thật lớn, thoáng chốc đem hắn chen lấn bằng phẳng. Phổ độ bờ môi mấp máy, rốt cục đọc lên âm thanh, thanh âm kia đều là meo run, nghe không ra tự nghĩa, nhưng mọi người đều biết nói, hắn tại niệm tụng kinh văn, tiếng tụng kinh 10 điểm du dương, chữ chữ rõ ràng, truyền vào trong tràng mỗi người trong tai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.